Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, giải yêu thiêu thân. Ma võ, càng ngày càng nhiều người chú ý tới Phương Bình. Giờ khắc này Phương Bình, dường như thần Phật, kim cốt sán lạn, đỉnh đầu ba tòa viễn cổ cửa, phảng phất từ trong cửa đi ra. Đến tự thời kỳ viễn cổ thần ma, vào giờ phút này, Phương Bình khí huyết ngút trời, phía trên trừ bỏ ba tòa cửa, còn bay lên một đạo khí huyết cột sáng. Lý lão đầu nguyên vốn chuẩn bị bế quan, giờ khắc này cũng từ chính mình bên trong khu nhà nhỏ đi ra. Sau đó không lâu, ma võ mấy vị tông sư tụ đến cùng một chỗ, trừ bỏ Ngô Khuê Sơn còn đang bế quan. Tất cả mọi người bị đã kinh động, nhìn trôi nổi không trung Phương Bình, Lữ Phượng Nhu sắc mặt có chút không đúng lắm, lông mày nhíu chặt nói, hắn khí huyết chi môn sắp đóng kín, vì sao bất động, Đường Phong cũng là mờ mịt, Hoàng Cảnh lại là không nói gì nói, nhiều một chút thời gian khoe khoang, khiến người ta chú ý tới hắn, giờ khắc này, Trấn Tinh Thành người đã bị hắn đuổi đi. Bất quá vẫn chưa rời đi, là Nhất Xuyên chính mang theo mọi người ở trong trường đi dạo. Trên thực tế Trấn Tinh Thành những người kia cũng không tâm tư đi dạo. Đều ở nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn, mấy người trong lúc nhất thời không lên tiếng. Lý lão đầu lại là trầm ngâm nói, tiểu tử này, bình thường liền là khoe khoang cũng sẽ không kéo quá lâu. Lần này kéo thời gian tương đối dài. Mới nói được này, Lý lão đầu mắt sắc, thật giống nhìn thấy gì, mi tâm nhảy lên nói, tiểu tử này ở ăn Nguyệt Minh Thảo. Hả, những người khác nghe hắn nói như vậy, cũng chú ý tới, Đường Phong một mặt cả kinh nói, lẽ nào, đúng, tinh thần lực của hắn nguyên bản liền mạnh mẽ, thậm chí so với Đường Phong trước càng mạnh hơn, ngoặc kép, mấy vị tông sư ngươi một lời ta một lời, rất nhanh ý thức được cái gì? Lữ Phượng Nhu ngưng lông mày nói, hắn muốn lực lượng tinh thần cụ hiện. Ở lục phẩm cảnh lực lượng tinh thần cụ hiện, chưa từng nghe thấy, thật có thể không? Lý lão đầu không quá chắc chắn nói, không rõ ràng, trong tình huống bình thường, không đến tinh huyết hợp nhất cảnh, vô pháp khí huyết huẩn nhưỡng lực lượng tinh thần. Vẫn đúng là không nghe nói ai ở tinh huyết hợp nhất trước lực lượng tinh thần cụ hiện. Chờ đến tinh huyết hợp nhất, lực lượng tinh thần cụ hiện chính là thất phẩm. Trong tình huống bình thường, lực lượng tinh thần cụ hiện kỳ thực liền mang ý nghĩa thất phẩm cảnh. Bởi vì võ giả đều là trước tiên khí huyết đạt đến đỉnh phong. Cảnh giới đạt đến lục phẩm đỉnh phong mới sẽ phụng dưỡng lực lượng tinh thần. Để lực lượng tinh thần cụ hiện, không có chuyên tu lực lượng tinh thần công pháp, chưa từng thấy qua tinh huyết hợp nhất cũng chưa tới, liền tinh thần cụ hiện võ giả. Nghĩ tới đây, Lý Trường Sinh bỗng nhiên nói, thứ nhất trường quân đội cái kia Diêu Thành Quân, lực lượng tinh thần còn không cụ hiện chứ? Không có, thật muốn cụ hiện, chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ có tin tức truyền đến. Hoàng Cảnh tiếp một câu, Diêu Thành Quân thật muốn lực lượng tinh thần cụ hiện, đó cũng không là việc nhỏ, sẽ tạo thành không nhỏ náo động. Hắn vẫn lưu thủ ma võ, không thể nào không biết, Diêu Thành Quân không cụ hiện, vậy thì không còn trước tiên liệt. Trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết nên nói như thế nào rồi. Đường Phong đúng là có chút vò đầu nói. Cái kia tinh thần lực của hắn cụ hiện lời nói, sẽ cụ hiện ra món đồ gì? Ngược lại không phải đại sư tử. Lý lão đầu trêu chọc một câu, Đường Phong không có vấn đề nói, ta cảm thấy sư tử rất đẹp, hơn nữa cũng rất mạnh mẽ. Lực lượng tinh thần cụ hiện vật là có thể dùng với chiến đấu, địa quật thành chủ chiến đấu, thường thường sẽ thả ra chính mình cụ hiện vật. Nhân loại võ giả không có thần binh lời nói, cũng sẽ phóng thích cụ hiện vật tiến hành chém giết. Thất phẩm võ giả chiến đấu, kỳ thực so với bát phẩm còn muốn hung hiểm. động một chút là cụ hiện vật lẫn nhau chém giết. Một khi cụ hiện vật bị phá hủy, bị tiêu diệt, tinh thần sẽ tịch diệt. Đến bát phẩm, trái lại không quá dùng cụ hiện vật chiến đấu. Những cường giả bát phẩm này, đối phó cùng cấp, đó là kim thân va chạm. Đối phó thất phẩm dám phóng thích cụ hiện vật, đó là trực tiếp tay xé đối phương lực lượng tinh thần. Cụ hiện vật cũng có thể hòa vào lực lượng khí huyết, chuyển thành lực lượng thiên địa ngưng tụ cụ hiện vật, sức chiến đấu càng mạnh mẽ hơn. Cụ hiện ra đồ vật càng là phức tạp, càng là mạnh mẽ. Nếu như có thần binh lời nói, trong tình huống bình thường, võ giả sẽ đem cụ hiện vật cùng thần binh dung hợp. Cứ như vậy, thần binh là có thể bùng nổ ra uy lực mạnh mẽ. Thần binh ở lục phẩm trong tay không mạnh, ở thất phẩm trong tay nhưng là tăng lên chiến lực mạnh nhất ngoại vật. Nguyên nhân chính là ở chỗ này, thất phẩm thần binh, dung hợp thất phẩm yêu thú yêu thực tâm hạch não hạch. Võ giả hòa vào chính mình cụ hiện vật, kỳ thực chính là để thần binh tiến hành hoạt hóa, để thần binh dường như sống lại, tái hiện hòa vào yêu thực yêu thú khi còn sống chiến lực. Cứ như vậy, ôm thần binh võ giả, kỳ thực tương đương với hai người liên thủ tác chiến, thực lực tự nhiên sẽ mạnh mẽ một đoạn dài. Cường giả cửu phẩm phối hợp cửu phẩm thần binh, tương đương với cho mình xứng nửa cái cửu phẩm chiến sủng. Há có thể không mạnh, mà thất phẩm thần binh, đối cường giả cửu phẩm mà nói, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không, hơi hơi tăng cường một ít chiến lược thôi. Phương Bình vẫn cảm thấy Ngô Xuyên cho trấn thủ sứ mất mặt, cho cường giả cửu phẩm mất mặt rồi. Ngô Xuyên cũng không có cửu phẩm thần binh, bằng không phối hợp cửu phẩm thần binh, Lý lão đầu cùng Ngô Khuê Sơn hai người liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Mấy người nói chuyện, Hoàng Cảnh hai tay ôm ngực, hơi nhíu mày nói, tiểu tử này thật muốn lực lượng tinh thần cụ hiện lời nói. Các ngươi nói hắn chấp niệm trong lòng là cái gì? Nói thật, tiểu tử này ta có chút nhìn không thấu, đừng xem hắn cợt nhả. Hắn chân chính lưu ý chính là cái gì? Các ngươi ai biết, cụ hiện vật cũng là một loại chấp niệm thể hiện. Lữ Phượng Nhu chấp niệm là giết Thiên Môn thành chủ, Đường Phong chấp niệm, không nói được, có lẽ bị gọi đại sư tử gọi nhiều, sản sinh chính mình thực sự là cuồng sư ý nghĩ. Lý lão đầu lúc trước cụ hiện chính là kiếm, đời này của hắn chấp niệm chính là võ đạo. Hoàng Cảnh cũng là như thế, võ giả trong tình huống bình thường, kỳ thực khát vọng đều là càng mạnh hơn thực lực, đặc biệt là đến bọn họ cảnh giới này, ai mà không ở địa quật chinh chiến nhiều năm, nhân loại nhược thế, hoa quốc nhược thế, võ giả đều ở khát vọng thực lực tăng lên, sở dĩ tông sư ở trong, cụ hiện binh khí chính là nhiều nhất, binh khí chủ sát phạt. Hoàng Cảnh lời vừa ra khỏi miệng, mọi người có chút trầm mặc. Đường Phong trần chờ nói, tiền, tiểu tử này trước đây rất yêu tiền. Lý lão đầu lại là lắc đầu nói, vậy cũng không đến nỗi. Hắn đòi tiền, không có nghĩa là bản thân cần tiền. Hắn cần chỉ là tiền có thể mang cho hắn đồ vật. So với như thực lực tăng lên, tài nguyên hối đoái, hắn bản thân đối tiền kỳ thực không phải như vậy lưu ý, kiếm tiền chỉ là một cái trở nên mạnh mẽ. Quá trình, võ giả đều yêu tiền, nhưng cũng không để ý tiền. Tiền cho bọn họ mang đến chỉ là thực lực tăng lên. Vậy thì không có cách nào đoán, mọi người cũng đoán không ra Phương Bình đến cùng nghĩ như thế. Nào, tuổi trẻ Phương Bình, làm việc cũng là hấp tấp. Nhìn như ngốc đại thô giống như, có thể Phương Bình có Phương Bình ý nghĩ của chính mình. Hắn thật muốn ngốc, cũng không kiếm nổi hiện tại mức này. Thật muốn đơn thuần võ giả sớm liền không biết chết ở cái nào rồi. Nghĩ tới càng nhiều, tâm tư càng phức tạp. Phương Bình cụ hiện ra cái gì, vẫn đúng là khó nói. Mà võ các tông sư, đều suy đoán Phương Bình muốn lực lượng tinh thần cụ hiện rồi. Bọn học sinh tạm thời còn không nghĩ tới cái này. Ở bọn học sinh trong mắt, lực lượng tinh thần cụ hiện đó là tông sư mới có sự. Bất quá tuy rằng không nghĩ tới cái này, có thể tất cả mọi người đều nhìn thấy cái kia ba tòa cánh cửa khổng lồ. Trong đó một cánh, sắp đóng kín rồi, xã trưởng đây là muốn nghịch thiên rồi a. Lần trước mới đột phá lục phẩm, hiện tại lại muốn tiến vào lục phẩm trung đoạn rồi. Xã trưởng đây là không hài lòng lục phẩm bảng danh sách cho hắn xếp tới 18 tên. Chúng ta xã trưởng tam phẩm sau, một lần nào không phải thứ nhất, ta nhìn xã trưởng là chuẩn bị cấp tốc xông lên thứ nhất. Hoàn thành 4 liên quan rồi. Tam phẩm cảnh bắt đầu. Phương Bình chính là bảng danh sách thứ nhất. Mỗi một lần đều là lấy tốc độ nhanh nhất đạt đến. Bây giờ, lục phẩm bảng danh sách liền 10 vị trí đầu đều chưa tiến vào. Mà võ học sinh đều thế Phương Bình cảm thấy không cam lòng. Dù cho xếp hạng trước mặt hắn những võ giả kia, đều là lão già lão thái thái. Bọn học sinh cũng đều cho rằng, Phương Bình nên làm thứ nhất mới là. Có người lại là nhỏ giọng cười nói, xã trưởng đột phá, chúng ta nhớ tới chút, lại là một bút không nhỏ vào sổ. Này vừa nói, một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh, toàn trường học sinh đều tâm lĩnh thần hội, ăn hôi cơ hội tới rồi. Bọn học sinh ước gì Phương Bình một ngày một phá cảnh. Xã trưởng có tiền a, mỗi lần đột phá, hoặc là có chuyện vui, cái kia đều là xuất huyết nhiều một lần. Bọn học sinh hiện tại đã sớm nắm giữ quy luật rồi. Những người khác đang bàn luận, Phương Bình lại là tiếp tục ăn cỏ. Lần này, hắn đổi 10 cây Nguyệt Minh Thảo. Nguyệt Minh Thảo, đó là thất phẩm tông sư dùng. Hiệu quả tuyệt hảo, nguyên bản. Phương Bình lực lượng tinh thần đã cao tới 949 hách. Dùng một gốc Nguyệt Minh Thảo, trực tiếp đến 980 hách. Dùng gốc thứ hai, nhưng là chỉ tới 992 hách. Gốc thứ hai hiệu quả chớp mắt suy yếu một đoạn dài. Điều này làm cho Phương Bình không do cau mày không ngớt. Xem ra là đến một cái tiếp cận cực hạn mức độ rồi. Bất quá lo lắng sau đó phụng dưỡng sức mạnh không đủ. Phương Bình cắn răng một cái, lại lần nữa ăn vào thứ ba cây Nguyệt Minh Thảo. 5 tỷ Nguyệt Minh Thảo, hắn một hơi ăn 3 cây. Cũng may, liên tiếp dùng 3 cây Nguyệt Minh Thảo sau. Tuy rằng tăng cường càng ngày càng nhỏ, nhưng cũng để Phương Bình lực lượng tinh thần đạt đến 999 hách mức độ. Đến lúc này, Phương Bình biết, ăn nữa e sợ đều không thể tăng trưởng rồi. Hàng rào, chỉ có thể dựa vào chính mình đến đánh vỡ. Hệ thống cũng không xuất hiện, cộng hào. Bằng không, hệ thống đúng là có thể mạnh mẽ đánh vỡ cái này hàng rào. Khí huyết 7999 tạp, lực lượng tinh thần 999 hách, đều đạt đến một cái cực hạn rồi. Khí huyết chi môn đóng kín. Có thể để cho lực lượng tinh thần cụ hiện sao? Phương Bình trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Võ giả lục phẩm, lực lượng tinh thần cụ hiện. Hiện nay thật giống chưa từng nghe nói. Trước Lữ Phượng Nhu bởi vì tinh huyết vô pháp hợp nhất. Đúng là chuẩn bị mạnh mẽ cụ hiện. Có thể sau đó vẫn không có trước tiên cụ hiện. Mà là mạnh mẽ hoàn thành rồi hợp nhất. Cái khác lục phẩm. Liền là vô pháp tinh huyết hợp nhất, lực lượng tinh thần bình thường cũng không đạt tới cụ hiện mức độ. Trong lòng mặc dù có chút thấp thỏm, có thể Phương Bình cũng không phải quá lo lắng. Liền là lần này vô pháp cụ hiện, chuyện sớm hay muộn, hắn mới lục phẩm sơ đoạn, liền là trung đoạn không được. Cái kia lục phẩm cao đoạn đây, không cần quá để ý, liền là cụ hiện không được. Cũng không có gì, Phương Bình trong lòng an ủi chính mình một câu, lại không nhịn được suy nghĩ lung tung lên. Ta cụ hiện vật, đến cùng là cái gì? Lý lão đầu nói cho hắn, đây là chấp niệm thể hiện, chính mình có chấp niệm sao? Phương Bình không biết, hắn thật không biết, mình rốt cuộc có gì chấp niệm. Người chấp niệm, có lẽ không tới thời khắc sống còn, chính mình cũng không rõ ràng. Mặc kệ nó, Phương Bình không nghĩ nhiều nữa. Sau một khắc, trên đỉnh đầu khí huyết chi trụ càng mạnh mẽ hơn rồi. Trường Sử Quán dưới lầu, mấy vị tông sư đều đuổi tới rồi, muốn đột phá rồi. Tiểu tử này, thật muốn đem hắn cắt miếng thử xem. Hoàng Cảnh lẩm bẩm một câu, tốc độ tu luyện này, không ai rồi. Lý lão đầu liếc hắn một cái, không hé răng, Hoàng Cảnh lại là cảm nhận được ý tứ, không nhịn được thấp giọng mắng. Lý Trường Sinh, lão tử là sư huynh ngươi, ngươi một bộ cắt lão tử ánh mắt, có ý gì? Hắn người sư huynh này, đó là đường hoàng ra dáng sư huynh. Hai người đều là lão hiệu trưởng học sinh, cũng vẫn lưu tại ma võ. Nhớ lúc đầu, Hoàng Cảnh đó là nghĩ đánh tiểu tử này liền đánh tiểu tử này. Hắn so với Lý Trường Sinh đại 10 tuổi. Hắn ở ma võ làm đạo sư thời điểm, Lý Trường Sinh còn đi vào trường. Vào trường sau lão hiệu trưởng nhiều chuyện, quản không nhiều. Hoàng Cảnh cũng giáo dục qua Lý Trường Sinh không ít thời gian. Có thể hiện tại được rồi. Tên khốn này ngoạn ý thực lực mạnh, lại dám đối với hắn cái này nửa sư nửa huynh lão nhân ra trừng mắt rồi. Lý lão đầu bĩu môi, hàm hồ nói, lời ta nói sao? Hoàng Cảnh một mặt không lành, ngươi chờ, lão tử sớm muộn nện chết ngươi. Ngay ở mấy người nói chuyện công phu, trên đỉnh đầu, Phương Bình đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Phong, tiếng quát to này lối ra, toàn trường thầy trò tinh thần đều vì đó rung một cái. Cách đó không xa, Tần Phượng Thanh ánh mắt u buồn. Cần gì chứ, lục phẩm sơ đoạn đến trung đoạn mà thôi. Cái nào lục phẩm gây ra động tĩnh lớn như vậy, nháo đều không có cách nào tu luyện rồi. Không biết còn tưởng rằng ngươi cửu phẩm đến đỉnh cao nhất đây. Nhân gia lục phẩm đạo sư, đột phá cảnh giới nhỏ cái kia đều là buồn không lên tiếng. Đột phá mới nói cho người khác biết, ngươi ngược lại tốt, Tần Phượng Thanh nghĩ những này, không nhịn được chửi nhỏ một tiếng, nếu là không phong được, nhìn ngươi mất mặt hay không? Em khoa, mỗi lần đều làm động tĩnh lớn như vậy. Này khí huyết chi môn nếu là không thể đóng kín, mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Ngay ở Tần Phượng Thanh tâm tình phức tạp thời khắc, trong hư không truyền đến một trận ầm ầm tiếng. Lần này, Tần Phượng Thanh không lên tiếng nữa, mà là ngẩng đầu hướng Phương Bình nhìn lại, một mặt ngạc nhiên, cái tên này niêm phong cửa động tĩnh thật lớn, tốc độ cũng thật nhanh. Giữa không trung, Phương Bình quát âm tiếng truyền ra, trong hư không, khí huyết chi môn lưu lại khe hở, hầu như là trong chớp mắt bị hắn triệt để khép kín. Làm cửa đóng trong nháy mắt, khí huyết chi môn càng thêm rõ ràng chân thực rồi, nguyên bản dường như ảo ảnh vậy khí huyết cửa, lúc này rõ ràng không gì sánh được, dường như chân thực tồn tại với không gian này, ngay ở Phương Bình trên đỉnh đầu đứng lặng. Ầm ầm, trong hư không lại lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang. Tiếp theo, một nguồn sức mạnh vô hình từ cửa từ lan truyền đến Phương Bình trên người. Nguồn sức mạnh này, lần trước Phương Bình liền cảm nhận được. Tam tiêu chi môn từ mặt khác hư không bị cụ hiện thời điểm. Liền cho Phương Bình hồi báo qua. Lần này, đóng kín khí huyết chi môn, lan truyền đến sức mạnh càng mạnh mẽ hơn rồi. Đầu tiên tăng lên chính là lực lượng khí huyết, 8.000 tạp chớp mắt đột phá, 8.100 tạp, 8.200 tạp. Ngày xưa, tăng trưởng quá chậm lực lượng khí huyết, lúc này đều là lấy trăm tạp làm đơn vị đang nhanh chóng tăng trưởng. Phương Bình kim cốt càng thêm sán lạn, nửa kim thân cũng bắt đầu sán lạn lên, nội phủ bộ phận đều bắt đầu hiện ra màu vàng nhạt. Nguyên bản, ngũ tạng lục phủ chỉ là óng ánh hình, thời khắc này, nhưng là bắt đầu có kim thân hóa xu thế, bát phẩm cường giả, đó là toàn thân kim thân hóa, toàn bộ kim thân hóa, đó mới là hoàn chỉnh kim thân. Vào giờ phút này, Phương Bình kim thân hóa trình độ càng cao hơn, huyết dịch cũng bắt đầu hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt lộng lẫy. Lực lượng khí huyết tăng vọt, vẫn cao lên tới 8.999 tạp mới đình chỉ lại. Gặp chín có khảm, đây là võ đạo tu luyện thái độ bình thường. Phương Bình cũng không để ý, làm lực lượng khí huyết đình chỉ tốc độ tăng một khắc đó. Phương Bình đột nhiên mở mắt, trong mắt ánh kim lấp lóe, hai vệt kim quang xuyên qua hư không. Vào giờ phút này, không biết chuyện võ giả, e sợ thật sự cho rằng kim thân cường giả giá lâm. Thiếu một chút, còn thiếu một chút, này cũng không đủ. Phương Bình trong lòng điên cuồng hét lên. 999 hách lực lượng tinh thần, lại ở phản hồi sau còn chưa tới 1.000 hách. Này một hách tăng trưởng, lại khó như thế. Hệ thống bảng, lần thứ nhất xuất hiện con số phù phiếm nhảy lên tình hình. Lực lượng tinh thần một cột kia, 999 hách số liệu này, đang không ngừng nhảy lên, nhưng là thủy chung vô pháp đột phá. Đây là ta gặp phải cửa ải lớn nhất, lần này nhất định phải phá tan. Phía dưới một ít thầy trò, lúc này đều cho rằng Phương Bình đã đột phá kết thúc. Đều chuẩn bị chờ hoan hô rồi, có thể khi thấy Phương Bình không nhúc nhích, trong mắt ánh kim lấp lóe. Khí huyết chi trụ càng ngày càng lớn mạnh, không ít người đều đem đến miệng lời nói rụt trở lại. Xã trưởng làm sao rồi? Đột phá có ngoài ý muốn sao? Không đúng sao? Khí huyết chi môn không phải đóng kín sao? Các ngươi nhìn a, khí huyết chi môn đã ngưng tụ rồi. Các ngươi nhìn, hoàng hiệu trưởng bọn họ thật giống rất hồi hộp. Làm sao đây là? Ngoặc kép, mọi người nghị luận sôi nổi. Có người lộ ra vẻ lo âu. Đối với Phương Bình, mà võ mọi người là thật khâm phục. Dù cho không ít bị dằn vặt, có thể trở thành võ giả, có mấy cái kẻ ngu si. So sánh trường học khác, dù cho so sánh kinh võ, mà võ cũng là đối học sinh đãi ngộ tốt nhất một nhà. Tốt đến mà võ học sinh đi ra ngoài nói chuyện, sống lưng đều so với người khác trực. Mà hết thảy này, Phương Bình có công lớn. Phương Bình thực lực càng mạnh, đối mà võ càng có lợi. Điểm ấy ai cũng rõ ràng. Một khi lần này đột phá xảy ra vấn đề, tất cả mọi người không dám nghĩ. Thật muốn xảy ra vấn đề, vậy thì nguy rồi. Khác một chỗ, Tưởng Siêu mọi người cũng là một mặt kỳ quái. Lý Phi cau mày nói, hắn làm sao rồi? Mang đội trấn tinh thành tông sư, nhưng là sắc mặt lần lượt biến đổi, trầm giọng nói, khá lắm, hư không rung động, không cảm nhận được sao? Cái gì? Hắn muốn cụ hiện lực lượng tinh thần. Cường giả tông sư, lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Trước vị tông sư này còn không nghĩ nhiều. Có thể giờ khắc này, hắn cảm nhận được Phương Bình mạnh mẽ lực lượng tinh thần ở khuấy lên hư không. Đang không ngừng rung động, mưu toan đột phá một cái giới hạn. Từng có một lần kinh nghiệm hắn. Rõ ràng Phương Bình đang làm gì, mà võ vị này yêu nghiệt, muốn ở lục phẩm trung đoạn cụ hiện lực lượng tinh thần. Điểm này, dù cho trấn tinh thành cũng không ai làm được qua. Nói một tiếng, yêu nghiệt, một điểm không quá đáng. Lực lượng tinh thần cụ hiện, làm sao có khả năng? Mọi người ngữ khí đều sắc bén rồi. Cái này không thể nào, mà ngay vào lúc này. Giữa không trung, Phương Bình nổi giận, trong tay xuất hiện một mảnh màu vàng cánh hoa. Thiên kim liên, không phải toàn bộ đóa hoa sen. 20 tỷ, Phương Bình chỉ đổi lấy một mảnh hoa sen cánh hoa, sinh ra từ cấm kỵ hải thiên kim liên. Dù cho trấn tinh thành, đều khó mà tìm tới bảo vật như vậy. Ăn đi, đối bát phẩm cường giả đều có hiệu quả. Mà lúc này Phương Bình, vì đột phá giới hạn, cái nào còn quản nó có bao nhiêu hiếm thấy, chỉ kém một hách lực lượng tinh thần, chậm chạp vô pháp đột phá. Điều này làm cho Phương Bình giận dữ. lần này tiêu hao lớn như vậy đánh đổi, y nguyên không có thể đột phá. Điều này làm cho hắn cảm thấy thiệt lớn, lại đập hắn cái 20 tỷ. Thiên kim liên vừa vào bụng, hư không bắt đầu kịch liệt rung động lên. Lúc này, dù cho một ít lực lượng tinh thần không đạt đến ngoại phóng mức độ võ giả cũng cảm nhận được rồi. Trong đám người, có đạo sư chấn động nói, hắn muốn cụ hiện lực lượng tinh thần. Cái gì? Điên rồi. Ngoặc kép, mọi người ở đây chấn động bên trong. Phương Bình gầm dữ dội một tiếng. Cụ hiện, ầm. Thời khắc này, toàn bộ ma đô tông sư cấp cường giả đều cảm nhận được biến hóa. Ma võ lại nhiều một vị tông sư. Là Nhất Xuyên, còn có Thiên Lý sao? Một năm này đều bao nhiêu người đột phá rồi. Ngoặc kép, vào giờ phút này, có người ước ao, có người cuồng mắng, ma võ quá kích thích người. Thời gian một năm, liên tiếp có người đột phá, tiến vào thất phẩm, lần trước còn là một lần ba đại tông sư yến. Lúc này mới mấy ngày, lại có người lực lượng tinh thần cụ hiện rồi. Mắng thì mắng, những tông sư này dồn dập đứng dậy, hướng ma võ bay tới. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, lần này lại là ai? Ma võ là Nhất Xuyên, mới đạt đến tinh huyết hợp nhất, lại nhanh như vậy đột phá. Này còn có vương pháp sao? Ma võ, ầm, tiếng nổ lớn truyền khắp hư không. Trong chớp mắt, Phương Bình trong cơ thể bay ra một cái. Hoàng kim bánh nướng, trừ bỏ người biết chuyện, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi. Ma võ học sinh, một năm này xem qua mấy lần lực lượng tinh thần cụ hiện. Kỳ thực đều đã biết rồi, Phương Bình ở lực lượng tinh thần cụ hiện rồi. Nhưng người ta không phải bay ra một tòa cầu nối sao? Vì sao xã trưởng là một cái màu vàng bánh nướng? Bánh nướng màu vàng này càng lúc càng lớn, càng ỉ lại càng lớn, che kín bầu trời, giữa bầu trời dường như bay lên cái thứ hai mặt trời. Ở thời khắc trang nghiêm trịnh trọng thế này, có người nhưng là nghĩ cười lớn, này tình huống thế nào? Mà này còn không phải kết thúc, sau một khắc, người khác là ba tòa cửa tọa lạc ở trên cầu nối. Mà Phương Bình, trong hư không tam tiêu chi môn thật giống tạp dừng một chút. Một lát sau, một tòa khí huyết chi môn đơn độc bay ra, hướng màu vàng bánh nướng bay đi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Lý lão đầu dạy ra nói, còn có đơn độc bay một cánh cửa đi qua. Tam tiêu chi môn, không có toàn bộ đóng kín, không có toàn bộ ngưng tụ, cũng không ai biết lại sẽ xuất hiện tình huống này. Chỉ có một tòa ngưng tụ cửa hướng về bánh nướng trên bay. Lật đổ tam quan rồi. Đâu chỉ bọn họ lật đổ tam quan, những kia ma đô bay tới các tông sư cũng đều há hốc mồm rồi. Này tính là gì? Đây là Phương Bình, còn có phá ra cụ hiện lực lượng tinh thần. Ngoặc kép, bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Phương Bình cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Nhìn chỉ có khí huyết chi môn bay qua, Phương Bình kém chút chửi ầm lên. Còn có tình huống này? Tam tiêu chi môn không phải cùng tiến lùi sao? Còn có thể tách ra? Phương Bình một mặt mộng. Hắn hiện tại không hiểu nổi tình huống rồi. Cũng không thời gian đi hiểu rõ rồi. Khí huyết chi môn yêu thiêu thân còn không kết thúc đây. Cánh cửa này nhìn thấy màu vàng bánh nướng, trong lúc nhất thời thật giống không biết nên rơi vào cái nào. Ở trên bầu trời đã xoay quanh một trận, cuối cùng đột nhiên hạ xuống bánh nướng trung tâm nơi. Phương Bình lại lần nữa sáng tạo kỳ tích, hoàn toàn cùng tất cả mọi người không giống cụ hiện quá trình. Không hề tương tự chỗ, các tông sư đều bắt đầu lắc đầu, mở mang hiểu biết, thật quá mở mang hiểu biết rồi. Lữ Phượng Nhu vừa nhìn cụ này hiện quá trình ngây người, vừa lẩm bẩm nói, hy vọng cụ hiện vật không muốn lại ra yêu thiêu thân. Nàng hiện tại đều có chút tan vỡ. Tiểu tử này cụ hiện quá trình quá làm cho người ta không nói được lời nào rồi. Nàng mới vừa nói xong, Lý lão đầu ánh mắt quỷ dị nói, e sợ, thật muốn ra yêu thiêu thân rồi. Vào giờ phút này, trong hư không bắt đầu có cụ hiện vật mô hình xuất hiện rồi. Nhưng mà, chỉ là một cái lúc gần lúc hiện mô hình. Lý lão đầu biết, lần này yêu thiêu thân là gia định rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục